Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223. Chương 1223. Lý do: Lão phu lần này đi ra ngoài tìm Bạch Vũ Triết kia bởi vì ân oán cá nhân, cùng Hỏa Vân Tông cùng Thông Thiên Tháp nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Hoàng phủ Diễm sắc mặt trang nghiêm nhìn xem Bạch Vũ Triết, lại nói lên như thế một phen. Ồ, không biết Hoàng phủ trưởng lão cùng chúng ta Thông Thiên Tháp hậu bối ở giữa có cái gì ân oán? Hắn lúc nào đắc tội qua ngươi? Nếu thật là như vậy, không bằng cho chúng ta Thông Thiên Tháp một bộ mặt. Hôm nào tất nhiên để chúng ta tháp chủ đến nhà nói lời cảm tạ. Thẩm Hồng Vũ trong giọng nói đè ép một cỗ nộ hòa. Nói chuyện phân tắc ngược lại là không loạn chút nào. Kỳ thật trong lòng của hắn đã nghĩ đến, Hoàng phủ Diễm tất nhiên là muốn bắt lấy Bạch Vũ Triết, chính là mười mấy năm trước cái kia y độc xong tuyệt Bạch Vũ Triết đến nói sự tình kia cùng hắn ở giữa ngược lại là thật có thâm cừu đại hận. Có thể kia cừu hận trên thực tế thật muốn nói đến, kỳ thật cũng là Hoàng phủ Diễm không chiếm lý nhân gia thiên cấp công pháp đã cướp đi. Theo lý thuyết sự tình cũng liền nên kết thúc. Có thể người Hoàng phủ Diễm không chịu bỏ qua, đem người bắt lại. Cuối cùng cụ thể tình huống như thế nào không nói trước. Hiện tại phát hiện đối phương chuyển thế thành công, thế mà còn như thế dây dưa đến cùng không ngớt. Người đây thật chiếm lý sao? Có thể lý là như thế cái lý. Trên thực tế can hệ trọng đại, không có mấy người sẽ đi tuân thủ. Tựa như mấy năm trước Long phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau công pháp truyền thừa lại bị Bạch Vũ Triết cướp đoạt, đây còn không phải là mấy vạn võ giả tiến hành truy sát. Ngay cả Thông Thiên Tháp đều có chút không trấn áp được đâu. Ha ha, các người cũng không cần giả bộ hồ đồ. Cái này Bạch Vũ Triết là ai tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng. Hắn chính là lúc trước cái kia việc ác bất tận y độc xong tuyệt Bạch Vũ Triết chuyển thế. Lão phu đã phát hiện, đương nhiên phải diệt trừ cái u ác tính này, thuận tiện cũng thanh toán một chút hắn kiếp trước thù hận. Hoàng phủ Diễm lời nói này nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, hiên ngang lẫm liệt, bị hắn thốt ra lời này, tựa hồ Thông Thiên Tháp chính là bao che chính đạo võ giả cặn bã ác ma. Hắn là đứng tại chính nghĩa bên này, nhưng trên thực tế, kiếp trước Bạch Vũ Triết mặc dù tính cách so sánh quái gở một điểm, xác thực cũng làm qua một số lạm sát kẻ vô tội sự tình. Có thể tuyệt đối chẳng phải nhiều, mà lại, tâm tình của hắn tốt thời điểm, cũng là sẽ làm một số giúp người làm niềm vui sự tình. Nói cái gì việc ác bất tận, kia hoàn toàn chính là nói bậy. Nói tóm lại liền một câu, Hoàng phủ Diễm chính là muốn tìm một cái lý do chính đáng đến cướp đoạt Long phá Cửu Thiên Quyết. Chờ sau này muốn đối mặt Thông Thiên Tháp thời điểm, cũng có lấy cớ để qua loa tắc trách. Mặc dù cái này thoạt nhìn là râu ria chuyện nhỏ, nhưng rất nhiều thời điểm chính là như thế một cái đại gia trong lòng đều hiểu lý do, lại có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Y độc vô song Bạch Vũ Triết, mặc dù cũng làm qua không ít chuyện sai, nhưng đối với chúng ta chính đạo võ giả, cũng là làm ra rất nhiều cống hiến. Việc ác bất tận, không biết Hoàng phủ trưởng lão là từ đâu nghe được. Lại nói, trước mắt cái này Bạch Vũ Triết chính là chúng ta Thông Thiên Tháp đệ tử. Chính là ta Thẩm Hồng Vũ thân truyền đệ tử, cũng không phải là cái kia y độc song tuyệt. Thẩm Hồng Vũ nói năng có khí phách nói, đã Hoàng phủ Diễm muốn cùng chính mình kéo đạo lý, vậy hắn tự nhiên cũng phụng bồi, dù sao đánh khẳng định là đánh không lại, kéo dài một ít thời gian, vạn nhất có thể có cái gì chuyển cơ đâu. Hừ, y độc vô song Bạch Vũ Triết tội ác đến cùng có bao nhiêu? Tin tưởng các ngươi trong lòng hiểu rõ, lão phu lại cuối cùng nói một lần. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, những người khác có thể rời đi, bằng không mà nói, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hoàng Phủ Diễm lần nữa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn, dù sao hắn liền tóm lấy điểm này không thả, mặc kệ đối phương nói thế nào, chính là một mực chắc chắn. Nói vừa xong, Hoàng Phủ Diễm trên người bắt đầu tản mát ra từng đợt vô cùng cường hoành khí tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN